Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 211, ngôi sao thể thao. Tốt, có thể bắt đầu ăn. Hạ Minh bưng đồ ăn đi vào trong phòng khách, lúc này Uông Lão Gia Tử cũng đã chuẩn bị đã lâu. Mà Uông Kiến Lâm thì là mặt mũi tràn đầy cảm thán. Lão đệ, người cơm này đồ ăn làm thật sự là quá thơm. Ta nhiều năm như vậy còn chưa từng có nghe thấy được qua thơm như vậy đồ ăn đây. Xác thực, Hạ Minh nấu cơm đồ ăn quá mê người. Thì liền Uông Kiến Lâm đều là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Đến hắn loại tình trạng này, cái dạng gì đồ ăn chưa từng ăn qua. Nhưng khi nghe thấy được mùi thơm này về sau, hắn đột nhiên phát hiện. Lúc trước hắn ăn những vật kia, thì theo ăn cơm thừa rượu cặn giống như leng keng, thế nhưng là đúng vào lúc này, bên ngoài tiếng chuông vang lên đến, Uông Hải Dương cười nói, khẳng định là Uông Lam trở về, đi mở cửa ra đi, Uông Hải Dương nói một câu, Uông Kiến Lâm thì đi ra ngoài, mà lúc này Uông Hải Dương cười nói, Đại Minh, người tới hẳn là Hải Dương đệ đệ. Các ngươi đều còn trẻ, hẳn là có thể đầy đủ nói ra cùng nhau đi. Tới, lúc này Uông Hải Dương mang theo một thanh niên. Đi tới, thanh niên xem ra toàn khối không đại. Đại khái có chừng 23-24 tuổi, nhưng là thân cao lại có 1m85. Xem ra cao to lực lưỡng. Hạ Minh cùng hắn so sánh, thân cao thì lộ ra có chút thấp. Uông Kiến Lâm giới thiệu nói. Hạ lão đệ, vị này là đệ đệ ta cùng tộc huynh đệ, gọi Uông Lam, nghe tới Uông Kiến Lâm nói người trẻ tuổi trước mắt này là đệ đệ hắn về sau. Khiến Hạ Minh đều là cảm thấy có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Uông Lam vậy mà lại còn trẻ như vậy. Theo Uông Kiến Lâm so sánh, chỉ sợ kém chí ít 10 tuổi, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Vì cái gì đệ đệ ta còn trẻ như vậy? Uông Kiến Lâm cười nói. Thực ta nhị thúc toàn khối so cha ta nhỏ hơn mười mấy tuổi. Nhìn như vậy lời nói, ngươi thì sẽ cảm thấy rất bình thường. Hạ Minh nghe về sau, mới chợt hiểu ra. Có điều Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Hạ Minh cười nói. Ngươi tốt, ta gọi Hạ Minh. Ngươi tốt. Ta gọi Uông Lam, đúng, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Hạ Minh đột nhiên hỏi, lúc này Uông Kiến Lâm cùng Uông Hải Dương đều là thần bí cười rộ lên. Uông Lam thì là không hề bận tâm nói, ta nghĩ, chúng ta cần phải chưa từng gặp mặt a. Ta cảm giác ngươi thẳng nhìn quen mắt. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, hắn cảm giác Uông Lam vô cùng nhìn quen mắt. Giống như ở đâu bên trong nhìn thấy qua giống như. Ha ha, Uông Lam cười một tiếng. Cũng không có nói thứ gì. Hạ Minh nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ ra được. Hạ Minh vội vàng nói. Vừa vặn, đồ ăn vừa làm tốt. Cùng đi ăn đi. Được, Uông Lam gật gật đầu. Khi đi tới trước bàn ăn thời điểm, Uông Lam nhịn không được nói. Thơm quá, đại tẩu. Ngươi chủ nghệ lại tăng, hảo lợi hại, Uông Lam trước mắt nhịn không được sáng lên, cái này mùi hương ngây ngất, để hắn đều là nhịn không được khẩu vị mở rộng, thật sự là rất giống. Uông Lam, cơm này đồ ăn cũng không phải tẩu tử ngươi làm, là Hạ Minh làm, Uông Kiến Lâm ở một bên cười nói, Hạ Minh làm, Uông Lam một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Đầu năm nay biết làm cơm nam hài tử thế nhưng là không nhiều. Mà lại có thể đem chủ nghệ làm đến loại này phần phía trên liền càng thêm thiếu. Uông Lam tranh thủ thời gian nếm một miệng. Cái này một miệng, liền để Uông Lam cả người đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. So với cái kia đầu bếp làm đều ngon. Thật có ăn ngon như vậy. Uông Kiến Lâm cũng là hơi kinh ngạc. Nhịn không được nhấm nháp một miệng, thì liền Uông Lão Gia Tử cũng là như thế, làm ăn hết cái thứ nhất về sau, cái này để bốn người bọn họ đều là chấn kinh, ăn quá ngon, Đây quả thực là thực thần nấu cơm đồ ăn a, cho dù là bọn họ ăn rồi những cái kia. Có tên đầu bếp nấu cơm đồ ăn, bọn họ phát hiện cũng không gì hơn cái này thôi. Cái này để bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn động. Bọn họ vẫn là lần đầu ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Thật sự là quá tốt. Đây quả thực là mỹ vị a. Lúc này tại chỗ người đều là không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Ăn hết về sau, tất cả mọi người nâng cao một cái bụng lớn. Làm cơm nước xong xuôi đồ ăn về sau, Uông Kiến Lâm cũng nhịn không được nữa nói ra. Lão đệ, vốn còn muốn mời ngươi uống rượu tới, không nghĩ tới ngươi nấu cơm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn. Trong lúc nhất thời nắm chắc không được, Hạ Minh cười cười nói. Không có chuyện, Hạ Minh cũng biết mình chủ nghệ vô cùng lợi hại. Giống hắn dạng này chủ nghệ, trên toàn thế giới đoán chừng đều tìm không ra mấy người đến có thể cùng hắn sánh vai. Hạ ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta ăn rồi nhiều như vậy đồ ăn, còn chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy. Ngươi muốn là mở nhà hàng, tuyệt đối so với A Nhĩ Tạp Địch Á muốn tốt. A Nhĩ Tạp Địch Á là toàn bộ Giang Châu thành phố nổi danh nhất một cái khách sạn lớn. Người bên trong cũng đều là đầu bếp. So Kim Sư thế nhưng là mạnh hơn. Tướng tương đối, Kim Sư so A Nhĩ Tạp Địch Á vẫn là kém một cái cấp bậc. Hạ ca, nếu không ta đầu tư 5 triệu, hay ta hùn vốn làm nhà hàng đến. Uông Lam nói đến đây thời điểm, trước mắt nhịn không được sáng lên. Nếu như mình đầu tư, Hạ Minh ra kỹ thuật, như vậy cái này nhà hàng đến lúc đó khẳng định sẽ lửa không được. Hạ Minh thì là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Uông Lam đã vậy còn quá có tiền. Vừa ra khỏi miệng lại chính là 5 triệu. Lão đệ, ngươi có thể không nên xem thường tiểu tử này. Tiểu tử này thế nhưng là một vị bóng rổ ngôi sao. Hàng năm đập quảng cáo tiền, đều có không ít. Uông Kiến Lâm cười nói. Bóng rổ ngôi sao, Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Trách không được, hắn nói thế nào trước mắt người này như thế nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là một cái bóng rổ ngôi sao. Chính mình lúc đó khẳng định là nhìn quảng cáo, lúc này mới cảm giác người này như thế nhìn quen mắt. Thế nào hạ ca, ta đầu tư, ngươi bỏ ra kỹ thuật. Uông Lam nhịn không được có chút kích động hỏi. Uông Lam, hạ lão đệ cũng không có nhiều như vậy thời gian rồi. Hắn nhưng là còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Uông Kiến Lâm tranh thủ thời gian quát lớn. Dạng này a. Uông Lam không khỏi có chút thất vọng. Xác thực, Hạ Minh nấu cơm đồ ăn ăn quá ngon. Nếu như có thể đẩy ra, nhất định sẽ bán chạy. Nhưng là Hạ Minh tựa hồ cũng không muốn làm, khiến Uông Lam nhịn không được có chút thất vọng. Bất quá Uông Lam lại là cười nói. Vậy được, chờ sau này Hạ ca ngài muốn nấu cơm cửa hàng sinh ý. Ngươi có thể nhất định muốn mang theo ta à? Không có vấn đề. Hạ Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Uông Lam lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Uông Kiến Lâm lúc này đột nhiên nói. Lão đệ, ngươi gần nhất có phải hay không muốn theo Phương Bắc tập đoàn thi đấu a? Hạ Minh nghe về sau hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới. Uông Kiến Lâm thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Hạ Minh gật đầu nói. Đúng, mấy ngày nay thật có một trận đấu muốn đánh. Liên quan tới chuyện này, toàn bộ Giang Châu thành phố người đều biết không ít. Dù sao chuyện này đã bị báo đạo ra, mà Phương Bắc tập đoàn chỗ lấy làm như thế, vì cũng là đánh Thanh Nhã tập đoàn mặt. Chuyện này, mọi người tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Nhưng là, chuyện này như cũ chịu đến rộng khắp chú ý. Cái này trận đấu giao hữu lập tức liền muốn bắt đầu, cho nên khiến mọi người cũng rất chờ mong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.